trong lòng trái lại đầy uất ức. Cô móc đủ 40 tệ mà tài xế vừa trả đặt lên bàn. Sau đó quay người đi thẳng, còn chưa ra đến cửa. Đột nhiên nghe thấy mẹ Nini hét lớn phía sau. Trời ạ, cô dùng tiền giả trả lại cho tôi à, người như cô mà cũng được làm sinh viên đại học sao? Tiền giả, Tô Nhất dừng bước, quay người chạy đến giật lại nắm tiền trong tay bà ta. Đúng là trong 4 tờ 10 tệ thì có 2 tờ là giả. Nhớ lại dáng vẻ lập cập trả lại tiền của tài xế taxi. Cô chợt hiểu rõ nguyên nhân, mẹ Nini gầm lên như sấm. Sinh viên đại học mà như vậy sao? Dám dùng tiền giả để lừa tôi. Tôi đúng là có mắt như mù nên mới chọn cô đến dạy thêm cho Nini nhà tôi. Cô đừng có làm hư con gái tôi. Cô trả tiền thật lại cho tôi rồi lập tức cút khỏi đây. Tô Nhất ban đầu còn muốn nhẹ nhàng giải thích với bà ta. Nhưng những lời chửi mắng liên tục trút xuống như mưa rào khiến nỗi uất ức trong lòng cô cứ như quả bóng đầy hơi. Lần đầu tiên bước vào vòng quay của xã hội, vẫn chưa được rèn luyện đến mức mình đồng ra sát, bách độc bất xâm, vẻ mặt khó coi, lời lẽ khó nghe chốc lát đã khiến cô cảm thấy tức điên người. Cô rút một trong 4 tờ 100 tệ, dùng hết sức mình ném thẳng vào cái miệng đang nói liến thoáng kia. Nghẹn ngào thét lên, tôi không biết đó là tiền giả, đó là tiền mà lái xe taxi trả lại tôi không có đủ tiền lẻ. 100 tệ này tôi trả cho bà, không cần trả lại, Tô Nhất nói xong lập tức xô cửa chạy ra ngoài. Sau lưng cô im ắng lạ thường, cách chương.